Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 461, lại một cái phòng khách. Vậy ngươi cho rằng hiện tại là tình huống như thế nào? Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu, hiển nhiên là ảo giác. Đối phương đáp, sau đó đem chính mình điện thoại cho Tiền Thương Nhất nhìn. Điện thoại hình ảnh bên trong. Hai cái đồng dạng nhân vật đang đối mặt nhìn đối phương. Như vậy ai là thật? Tiền Thương Nhất suy nghĩ một chút. Vô luận như thế nào nghĩ? Bởi vì tự thân có thể suy nghĩ. Cho nên thật một cái kia khẳng định là chính mình. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều chưa hẳn như tình huống bình thường. Hoặc là, chính mình chính là hư giả một cái kia ảo giác. Ta cũng không biết. Bất quá ta nghĩ, trong chúng ta khẳng định có một cái là thật. Đối phương sắc mặt nghiêm túc, một vấn đề này hiển nhiên phi thường khó trả lời. Chúng ta, ý của ngươi là còn có cái khác? Cũng đúng, như vậy, bọn họ cũng giống ngươi ta đồng dạng, đã đi tới thế giới hiện thực rồi sao? Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, sau đó quay người nhìn chung quanh một chút, cân nhắc đến hai vai ngọn lửa. Tiền Thương Nhất cũng không có lựa chọn quay đầu loại động tác này. Hắn vừa nói xong. Theo phòng ngủ phương hướng xác thực đi tới một người. Tới gần về sau, người này dung mạo cũng xuất hiện tại trước mặt hai người. Đồng dạng là Tiền Thương Nhất dung mạo. Tại phong bế phòng khách bên trong, ba người phân biệt nhìn xem hai người khác. Ba người này chẳng những bề ngoài giống nhau như đúc, thậm chí liền khí chất cùng thanh âm cũng không hề khác biệt. Các ngươi thấy được ta về sau đều lộ ra ánh mắt hoài nghi. Chẳng lẽ tại trong trí nhớ của các ngươi, mình mới là thật một cái kia? Kỳ thật, ba người chúng ta đều là thật cũng chưa chắc không có khả năng. Dù sao rất nhiều lý luận chúng ta đều không rõ ràng. Vừa qua khỏi tới Tiền Thương Nhất tay trái, cầm điện thoại, tay phải thì cắm ở túi quần bên trong. Chuyện này chờ chút lại nói. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi thăm vừa rồi che chính mình miệng. Người kia, nếu như ngươi cho là mình là thật, vì cái gì lựa chọn dùng đánh lén kiểu tiếp cận ta? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta là quỷ hồn giả trang? Nếu vừa lúc gặp được loại tình huống này, như vậy ngươi bây giờ đã là cái chết người rồi. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nơi này chính là thế giới hiện thực. Tuy là địa ngục điện ảnh chưa từng có trực tiếp nói thẳng qua. Nhưng là chúng ta tại thế giới hiện thực là sẽ không bởi vì loại nguyên nhân này mà tử vong. Này thuộc về quy tắc ngầm. Chẳng lẽ nói ngươi còn hoài nghi điểm này à? Về phần ta tại sao phải áp dụng loại kia kiểu tiếp cận ngươi? Bởi vì ta nghĩ trực tiếp đối ngươi tiến hành khảo thí. Số 2 Tiền Thương Nhất. Cũng chính là từ cửa phòng khách trở về phòng ngủ trên đường cũng phát hiện Tiền Thương Nhất tại. Chơi điện thoại di động vị kia. Kết quả đây, số 3 Tiền Thương Nhất, cũng chính là theo phòng ngủ ra tới vị kia, bày ra một bộ các ngươi tiếp tục biên thần sắc. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được, không có trả lời ngay, bởi vì tình huống hiện tại thực sự quá hỗn loạn, có lẽ chúng ta không cần thiết tranh luận, vô luận chúng ta là thật là giả, chúng ta đều dùng cá thể tồn tại, hoàn toàn có thể số hiệu. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong dừng lại một cái. Hắn tại quan sát hai người khác phản ứng. Có thể, bất quá số hiệu phải có một người đến biên. Nếu là ngươi nói ra ý kiến, liền từ ngươi đến biên tốt. Số 2 Tiền Thương Nhất gật đầu. Số 3 Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Có thể, số 1, Tiền Thương Nhất chỉ chính mình. Số 2, số 3, hắn phân biệt cho hai người khác số hiệu. Đúng lúc này, phòng khách cửa đột nhiên mở ra. Ba người dùng di động ánh đèn chiếu sáng. Kết quả, tình huống giống nhau xuất hiện lần nữa. Ta nghe đến đó có âm thanh. Tình huống quả nhiên không thích hợp. Người này giọng nói có chút nôn nóng. Số 4, hô lên một tiếng này đồng thời. Tiền Thương Nhất cấp tốc hướng cửa phòng khách đi đến. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, nơi đó là lối ra. Nhưng khi hắn nhìn về phía số 4 Tiền Thương Nhất sau lưng thời điểm. Hắn lập tức ngừng lại. Đừng xem, ta đằng sau cũng là phòng khách. Số 4 Tiền Thương Nhất đem phòng khách cửa hoàn toàn mở ra. Lại nói, thế giới hiện thực sẽ không biến thành như vậy đi. Nói cách khác, ngươi vừa rồi lý luận hoàn toàn chân đứng không vững, bởi vì chỉ có thế giới hiện thực mới sẽ không có đến từ địa ngục điện ảnh uy hiếp. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đã không tại thế giới hiện thực. Số 3 tiền thương nhất chỉ vào số 2 tiền thương nhất nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ta vừa rồi sở dĩ làm như vậy, là tại ta cho rằng dưới điều kiện, trên thực tế, các ngươi cũng là tại biết đối diện đồng dạng là phòng khách thời điểm mới làm ra này một phán đoán. Không phải sao, số 2 tiền thương nhất hoàn toàn không có bị nhầm vào lúc biểu hiện. Phảng phất tất cả mọi người hoài nghi hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Cãi vã sao, số 4 tiền thương nhất hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật, đã các ngươi nguyện ý lãng phí thời gian thảo luận ai thật ai giả vấn đề. Không ngại tiến trò chơi mau cứu có thể là thật vị kia. Hắn hiện tại giống như đang bị zombie truy sát. Nói xong, số 4 tiền thương nhất đưa điện thoại di động hình ảnh nâng cho tiền thương nhất nhìn. Trên tấm hình, vừa rồi vị kia không bỏ lên nổi nhân vật. Đang bị zombie vây công. Làm vòng vây tiếp tục thu nhỏ thời điểm. Cũng chính là này một góc sắc tử vong thời điểm. Hắn nói rất đúng. Chúng ta không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Đã đều nói không phục đối phương. Như vậy liền dùng vũ lực đến quyết thắng thua. Tuy là kết quả chưa hẳn có thể để cho tất cả mọi người hài lòng. Số 2 tiền thương nhất bắt đầu. Thao tác, không sao cả a. Nếu như ta là thật. Như vậy hiện tại người chết kia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ta là giả, cần gì phải quan tâm thật cái kia chết sống. Số 3 tiền thương nhất nhún vai. Hoàn toàn không thèm để ý. Như vậy sao? Số 4 tiền thương nhất cúi đầu. Như vậy, nếu như chúng ta đều là thật sự chính mình một bộ phận đâu? Ý của ta là, theo vừa rồi đối thoại đến xem. Giữa chúng ta tính cách kỳ thật có một ít khác biệt đúng không? Hoặc là chúng ta hết thảy mọi người tổ hợp đứng lên mới là chân thực một cái kia. Một khi, có bất kỳ một người chết đi. Tính cách của chúng ta liền sẽ thiếu hụt, hoặc là mất đi một loại nào đó tính cách đối chỉnh thể không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là cũng có khả năng có rất lớn ảnh hưởng. Số 4 tiền thương nhất nói đến đây, bắt đầu thao tác điện thoại di động của mình bên trong nhân vật. Bất kể như thế nào, một phương này án các ngươi cũng vô pháp bài trừ khả năng không phải sao. Ta nhớ được ta nhân vật có một cây thạch mâu cùng một cái bó đuốc. Ta liền viễn trình chi viện các ngươi một cái tốt. Số 3 tiền thương nhất cúi đầu suy nghĩ một chút. Lại có lẽ, cứu được người kia, chúng ta đều sẽ chết đâu. Mới tiền thương nhất xuất hiện. Vị này là từ phòng bếp đi ra. Từ trước mắt tình huống đến xem. Chúng ta hẳn là gặp công kích. Giả thiết đối phương cân nhắc đến tình huống của chúng ta. Cố ý lợi dụng điểm này thiết lập cạm bẫy. Để chúng ta tự chui đầu vào lưới. Kia chẳng phải bại lộ sao? Số 5, tiền thương nhất ở trong lòng vì người này cấp, đưa ra nghi vấn đồng thời không nên cũng cho ra bản thân biện pháp giải quyết a. Tiền thương nhất hỏi số 5 một câu. Trước tiên quan sát, tuy là dạng này sẽ không được đến kết quả tốt nhất, nhưng cũng sẽ không được đến kết quả xấu nhất. Số 5 tiền thương nhất hai tay ôm ngực. Mặt khác, đã ta có thể trốn tránh nghe lén các ngươi nói chuyện. Như vậy nói rõ khả năng cũng có cái khác tiền thương nhất đang trộm nghe chúng ta nói chuyện. Bọn họ vì cái gì không ra? Số 2 tiền thương nhất nhíu mày. Chúng ta không có nguy hiểm không phải đã có thể xác định chuyện sao? Có lẽ là bởi vì không muốn tự mình tham dự tranh luận. Số 5 tiền thương nhất lắc đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.